Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, thứ 7 lần gen sửa đổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cá rồng. Rời đi quyền hạn tối cao, Triệu Mục điều khiển từ điện cá rồng thân thể trầm giọng nói. Kiểm tra đến người quyền hạn cao nhất. Quyền hạn tối cao trống không, xin tiến hành quyền hạn tối cao sửa lại. Sửa lại là ta, Triệu Mục, rơi trên mặt đất giải trừ U Minh Long Côn biến thân. Siêu năng trí não cá rồng lập tức từ mọi phương diện bắt đầu lần nữa nhận chủ quyền hạn tối cao. Dung mạo và gen thu thập, trọng yếu nhất chính là linh hồn quyền hạn quấn cố định. Tất cả hết thảy ước chừng lấy nửa giờ mới hoàn toàn chuyển giao quyền hạn tối cao. Tinh thần liên tiếp, Triệu Mục ngay tức thì tiến vào thượng đế kiểu mẫu mắt nhìn xuống toàn bộ trường sinh lý ra. Vô luận là cá rồng thành hay là từ sườn núi đến chân núi thành phố, hắn toàn bộ đều đánh bại sắp tự thân tinh thần tiến hành quản chế. Đây chính là siêu năng trí não, siêu năng internet lực lượng. Chơi chốc lát tươi, Triệu Mục bắt đầu rời đi tư liệu. Tất cả gen dược tề khoa học, những thứ này có thể làm cho Haruno Sakura và Sunet tiến hơn một bước. Còn có tất cả sứa bất tử tương quan tư liệu, ví dụ như tất cả sứa bất tử chủng loại khác biệt và phân phối quy luật. Ví dụ như làm sao chế tạo các loại dụ bắt sứa bất tử mồi câu thực. Còn có như thế nào lấy ra trường sinh người máy cặn kẽ tư liệu. Khổng lồ kho tài liệu, Triệu Mục mượn giả tưởng thần cách và thánh hiền chi não lực lượng nhanh chóng tra cứu. Thấy một cái trong đó không xác định tin tức, Triệu Mục lập tức tường nhìn kỹ. Trên thực tế sớm ở mấy chục năm trước, trường sinh lý gia liền phát hiện một cái đặc thù sứa bất tử. Bình thường sứa bất tử đều là màu tím, màu đỏ và màu trắng. Cái này một cái nhưng là hiếm thấy màu đen. Có rất cao trí khôn, có thể dễ dàng tránh cạm bẫy ăn con mồi. Thậm chí có một cái đã bị trường sinh lý gia bắt được sứa bất tử lại bị cái này một cái ăn thịt. Như vậy đặc biệt, trường sinh lý gia tự nhiên rất muốn bắt. Nhưng mà thử mấy lần hao phí to lớn giá phải trả. Nhưng lần lượt bị chạy khỏi một mực không bắt được. Cuối cùng không thể không thoát khỏi tử điện cá rồng. Kết quả màu đen sứa bất tử từ đó biến mất không gặp. Tựa hồ nhận ra được nguy hiểm trước thời hạn núp vào. Tử điện cá rồng lại không cần trường sinh gen. Bắt sứa bất tử hoàn toàn là bởi vì trường sinh lý gia thỉnh cầu. Cho nên hắn trong trí nhớ mặc dù có chuyện này, lại bị xếp loại đến không giá trị trong trí nhớ. Triệu Mục cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn tử điện cá rồng trong trí nhớ trọng yếu bộ phận. Tương tự loại này vô dụng trí nhớ căn bản là không có cẩn thận tra xem. Xem ra sau này đọc lấy người khác trí nhớ bất kể là có phải hay không trọng yếu trí nhớ cũng phải cẩn thận sàng lọc, coi như mình không thấy qua tới. Hắn cũng có thể tìm người giúp hắn cùng nhau khai thác trong trí nhớ ẩn núp giá trị. Màu đen sứa bất tử, hy vọng là hắn tìm kiếm vậy một cái. Triệu Mục có bước đầu mục tiêu, lần nữa sống nhờ tử điện cá rồng rời đi cá rồng thành từ bên ngoài bắt đầu leo núi. Sấm chớp mưa bão tầng cũng không phải là chuyện đùa, có chút đặc thù sấm sét có thể đánh chết bán thần. Trường sinh lý gia, đó là mấy trăm năm mới sửa sang lại ra ở núi Thiên Lôi sấm chớp mưa bão tầng sinh tồn phương pháp. Trường sinh cơ bởi vì sao nói trường sinh lý gia nắm trong tay 9 thành 9. Chính là bởi vì còn có trong 1% xuất thân từ săn trộm người trong tay. Thông qua núi Thiên Lôi lục lọi đường an toàn dĩ nhiên an toàn hơn rất nhiều. Nhưng là từ núi Thiên Lôi bên ngoài trực tiếp xông vào sấm chớp mưa bão tầng cũng có thể săn trộm. Sứa bất tử, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Cho tới bây giờ không thiếu thiếu vì săn sứa bất tử bỏ mạng người. Biến thành sấm sét long côn, Triệu Mục sông ngang đánh thẳng xông vào sấm chớp mưa bão tầng. Thả ra một ít tử điện long cá tươi máu. ở trong đó hỗn hợp nhiều sấm sét hoa. Căn cứ đặc thù so quy định, phân phối ra hấp dẫn nhất màu đen sứa bất tử mồi câu. Chỉ cần tử điện cá rồng không xuất hiện ở sấm chớp mưa bão tầng. Loại này mồi câu đối với màu đen sứa bất tử sức hấp dẫn cao vô cùng. Mấy ngày sau, lần thứ 6 giải mồi, Triệu Mục cảm giác bắt được màu đen sứa bất tử. Hấp dẫn ra tới dễ dàng, bắt không dễ dàng. Cũng may Triệu Mục sớm có chuẩn bị chiêu cũ lặp lại. Thân thể hóa là sấm sét, đồng thời mồi câu vừa vặn ở vào dạ dày. Màu đen sứa bất tử chỉ cần dám đến ăn liền chuẩn bị và tử điện cá rồng làm bạn. Long côn dạ dày chính là một cái có vào không ra siêu cấp cạm bẫy. Thận trọng màu đen sứa bất tử, qua lại ở sấm chớp mưa bão trong không ngừng chảy nước miếng. Biết bao năm, những nhân loại kia không bắt được nó liền lại cũng không đưa thức ăn tới. Sớm biết nó nên cho bọn họ một chút hy vọng. Bất quá vẫn phải cẩn thận một chút. Cách nhiều năm loài người lần nữa dụ bắt nó nhất định là có mới chắc chắn. Ước chừng quan sát mấy giờ, màu đen sứa bất tử loại bỏ hết thảy nguy hiểm. Nó rõ ràng, nhất định là loài người dụ bắt nó. Nhưng là phát hiện nó không xuất hiện, không biết làm sao rời đi. Đáng tiếc, nếu có lần sau nữa nó nhất định chạy chậm một chút. Để cho loài người biết vẫn là có thể bắt được nó. Nếu không làm sao biết tiếp tục đưa lên mến yêu thức ăn. Vèo, màu đen sứa bất tử hóa là một đạo lôi quang xông về mồi câu thực. Tất cả đâm tủa rối rít bắt thơm tho thức ăn. Đang chuẩn bị rời đi, chung quanh đã đổi một cái không gian. Vừa giận vừa sợ màu đen sứa bất tử một vừa ăn thứ gì một bên định xé ra không gian. Nhưng mà vô luận là xuất cái gì thủ đoạn đều không cách nào ngăn cản mình lực lượng bị lực lượng nào đó cướp đoạt, cho đến cuối cùng, trong cơ thể năng lượng bị quất liền mềm nhũn không muốn nhúc nhích. Đã sớm không kịp đợi máu thịt ma hộp, xông tới cắn một cái ở mất đi năng lực phản kháng màu đen sứa bất tử. Mấy hớp ăn tiếp bắt đầu dựa theo đặc thù gen đề luyện phương pháp đề luyện trường sinh gen. Còn như linh hồn, Triệu Mục dùng nuốt trái cây trong hồn trái cây lực lượng trực tiếp rút ra. Đọc lấy trí nhớ, nhất thời biết cái này một cái màu đen sứa bất tử chỗ đặc thù. Thông thường sứa bất tử có tế bào sống lại, tế bào sống lại và tế bào gây dựng lại ba loại gen thiên phú. Nhưng là cái này một cái, nhiều hơn một loại tế bào tiến hóa năng lực. Sinh mạng là có thể tiến hóa, theo hoàn cảnh thay đổi sinh mạng cũng biết thay đổi tự thân. Nhưng là quá trình này đặc biệt chậm chạp, một cái loài muốn tiến hóa là một cái khác loài nhỏ thì mấy ngàn năm, lâu thì mấy triệu năm. Màu đen sứa bất tử, nhưng chỉ cần 100 năm, nó chỉ dùng 100 năm, để cho tự thân tế bào hoàn toàn thích ứng sấm sét đồng hóa sấm sét. Phổ thông sứa bất tử mặc dù vậy có thể hấp thu khống chế sấm sét. Nhưng sứa bất tử loại thiên phú này thật ra thì cũng không tốt. Nếu không cũng không biết cuộc sống ở núi Thiên Lôi. Còn không phải là bởi vì núi Thiên Lôi theo tị lôi châm như nhau hấp thu phần lớn sấm sét đưa đến. Nơi này sấm chớp mưa bão tầng tương đối ôn hòa. Rời đi núi Thiên Lôi. Sứa bất tử không phải rất cường đại sấm sét thiên phú thì biết để cho chúng không cách nào ở sấm chớp mưa bão tầng sinh tồn. Màu đen sứa bất tử, nhưng bởi vì tế bào tiến hóa đã sớm không cần ở lại núi Thiên Lôi cho nên mới không bắt được. Triệu Mục trực tiếp tiến vào mộng giới, bắt đầu thông qua máu thịt ma hộp lấy ra trường sinh gen. Mấy ngày sau, Triệu Mục bị máu thịt ma hộp ăn bắt đầu gen siêu duy sửa đổi. 10 ngày sau đó, gen siêu duy sửa đổi kết thúc. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Thể chất giả tưởng hạn mức tối đa quả nhiên tăng lên 1 điểm. Hơn nữa hắn toàn thể chất tăng lên 10 điểm đạt tới 150 điểm. Linh hồn và thể chất tương gia hắn đã có 9 giờ giả tưởng hạn mức tối đa. Bây giờ còn kém thật bát môn độn giáp tiến hơn một bước là có thể bổ túc 10 điểm. sau đó liền chỉ cần ăn là tốt. Thuộc tính càng cao càng khó tăng lên. Liền lấy siêu duy tiến hóa trò chơi lấy được phổ thông thuộc tính điểm tới nói. Thể chất thuộc tính vượt qua 100 điểm phổ thông thuộc tính liền vô dụng. Hoàng kim loại tính điểm ngược lại là có thể một mực thêm đi xuống cho đến 200 điểm nhưng là quá. Mức khó khăn được, muốn tiếp tục tăng lên thuộc tính cần dựa vào chính là mượn ngoại lực. Ví dụ như thật bát môn độn giáp loại này gia tăng thuộc tính kỹ năng. Ví dụ như có thể cường hóa thuộc tính bảo vật, nhưng là đối với hắn mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề. Hắn có long côn biến thân muốn tăng lên thuộc tính ăn là được rồi. Bảo thủ phỏng đoán hắn đem còn lại 4 cái ký hồn trùng vương ăn thịt. Hắn linh hồn thuộc tính liền nhất định có thể tăng lên tới đầy trị giá. Còn lại thể chất cũng không phải chính là ăn nhiều mấy nửa thần là có thể tăng lên tới đầy. Đáng giá sự việc, nghĩ tới đây, Triệu Mục nhất thời cảm giác bán thần cách mình không xa. Sao Dung Kiều, xem hình sứa bất tử bằng Tarotopsis Neuter Icula HTTP. i.imgua.com/66us5i6.jpg/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/daiai-nối-doung-nối-tuong-nối-cong-tot tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.